đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 168. Vẫn là người sao? 1. Góc truyện audio.com. Đậu Chí Văn thật không vui nói xong, ngày đó Đông Phương Ngữ Hinh đối với hắn như vậy, khiến cả đời hắn đều bị hủy, cho tới bây giờ cũng không dám tùy ý ra đường, mỗi lần ra đường mọi người nhìn thấy hắn đều chỉ trỏ này nọ. Hắn hận Đông Phương Ngữ Hinh, cũng hận tất cả người bên cạnh nàng. Còn người âm trầm nhìn tiểu nha đầu bị dọa sợ tới mức run run kia, Đậu Chí Kình thực hận không thể trực tiếp đem bé giết. Bất quá tiểu nha đầu này hiện tại thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đẫm mưa, dung mạo nhưng thật ra rất động lòng người. Tuy rằng hiện tại tuổi bé không lớn, nhưng không khó nhìn ra, nha đầu kia cùng Đông Phương Ngữ Hinh là cực kỳ giống nhau. Qua vài năm nữa, khẳng định cũng là một mỹ nữ. Thời điểm 5 năm về trước hắn không biết Đông Phương Ngữ Hinh là mỹ nữ cho nên mới tìm một cái khất cái xấu xí bẩn thỉu cho nàng, đem nàng cấp đạp hỏng. Nếu hắn biết nàng không phải xấu như vậy, mà là một mỹ nữ, lúc đó hắn khẳng định sẽ trực tiếp tự mình ra trận. Mà lúc này, trước mắt hắn lại là nữ nhi của nàng. Một cái nha đầu thiếu chút nữa cũng thành nữ nhi của chính mình. Nhìn bé dung mạo xinh đẹp đáng yêu Đậu Chí Văn bỗng nhiên cảm thấy bụng một cỗ lửa nóng dâng lên. Hắn vốn là một công tử háo sắc bằng không, phủ thượng thư cũng không có khả năng cưới nhiều mỹ nữ như vậy. Mà trước mắt, nhìn đến Hoan Hoan, hắn thế nhưng cảm thấy một loại xúc động đã lâu không gặp. Siêu một chút phía dưới cái kia địa phương liền cứng rắn lên. Hắn Đậu Chí Văn có cái dạng nữ nhân gì không thượng qua. Mặc kệ là đẹp nhiều hay đẹp ít hắn đều thượng qua, nhưng bé tuổi nhỏ như vậy mà hắn lại có thể có phản ứng cũng là. Còn chưa có hưởng qua đâu. 5 tuổi sao, tuy có chút nhỏ nhưng không biết sẽ có cảm giác gì. Hai mắt hắn tràn đầy dâm quang nhìn Hoan Hoan khiến bé cảm thấy sợ hãi. Nhị ca, đi thôi. Đậu Chí Kình muốn rời đi, hắn xoay người bước đi, đi được hai bước mới phát hiện Đậu Chí Văn căn bản không nhúc nhích. Hắn không vui nhắc nhở một tiếng. Nhị ca, tam đệ có muốn hay không đổi cách trả thù Đông Phương Ngữ Hinh cái tiện nữ nhân kia. Đậu Chí Văn háo sắc nhìn Hoan Hoan, ánh mắt kia giống như là một con sói đói khát. Cái gì, Đậu Chí Kình có vài phần không hiểu, lúc này đi đến phía trước Đậu Chí Văn, cũng nhìn thấy trên mặt hắn không có hảo ý. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, nhị ca này của hắn điên rồi phải không? Đứa nhỏ này, tuy rằng là nữ nhi của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng mới 5 tuổi a. Chúng ta ngoạn nàng đi, tam đệ, nếu để Đông Phương Ngữ Hinh biết chúng ta thượng nữ nhi của nàng, nàng nhất định sẽ thật phấn khích. Đậu Chí Văn điên cuồng nói xong, Đậu Chí Kình sắc mặt tối sầm lại. Không được, nhìn nhị ca có chút điên cuồng, Đậu Chí Kình tức giận nói. Phủ thượng nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ cho ngươi ngoạn. Ngươi còn muốn đối với nha đầu này động thủ, này, nếu để Đông Phương Ngữ Hinh cái nữ nhân biến thái kia biết không biết nàng sẽ đối phó bọn họ như thế nào đâu. Tam đệ, ngươi sợ cái gì? Dù sao ngươi không phải cũng tính toán muốn đem nàng quăng đến ma thú xâm lâm sao? Người cũng biết, đến cái kia địa phương kia, chỉ sợ là ngay cả thi thể cũng tìm không thấy, Đông Phương Ngữ Hinh sau cũng sẽ đi theo vào tìm chết, nàng làm sao còn có thể trả thù chúng ta được nữa. Này Đậu Chí Văn, thật sự điên. Góc truyện audio.com. Rồi, Đậu Chí Kình trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài, trước khi đi hắn đem cửa đóng lại thật tốt, âm thanh lạnh lùng nói. Việc này không được, đối với một cái đứa nhỏ xuống tay, hơn nữa còn là vũ nhục, hắn làm không được. Hắn tuy rằng rất xấu, thật vô sỉ, quỷ kế cũng nhiều, nhưng cũng không bao gồm đối với một cái tiểu nha đầu 5 tuổi làm như vậy. Cách chương.